Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, 80 niên đại phấn đấu sử, 48, đôi khi mặt mũi là làm cho người ta phi thường chú trọng một cái này nọ. Cũng có thể nói là thanh danh đi, nếu bọn họ không có thanh danh, về sau còn có thể thế nào khai nhà trẻ đâu. Lưu Phán nắm bất định chủ ý. Mộ Ngôn Ngôn nhìn, trong lòng có một chút nhàn nhạt thất vọng, nhưng nàng không hề từ bỏ, vẫn là khuyên giải an ủi. Nếu thật sự nếu không được, ta hy vọng Lưu lão sư có thể đem này các học sinh danh sách cho ta. Ta nghĩ đi một mình nhìn một cái. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lấy danh sách đến làm chuyện xấu. Ta chỉ là muốn bài trừ điều này khả năng, nếu thật sự có việc. Ít nhất trong lòng ta hội không dễ chịu, Mộ Ngôn Ngôn lời nói thật trực tiếp. Tuy rằng không có trách cứ Lưu Phán ý tứ, thế nhưng là thật sự nhường Lưu Phán có một loại không thoải mái cảm giác. Nếu thật sự ở chuyện này thượng, ra vấn đề gì lời nói, chẳng lẽ trong lòng nàng là tốt rồi chịu sao? Không được, chuyện này không thể như thế đơn giản giải quyết, cứ như vậy qua một cái chớp mắt, Lưu Phán rốt cục hạ quyết tâm. Đứng dậy, hướng tới Mộ Ngôn Ngôn đi rồi hai bước, ta quyết định, chuyện này, ta cùng ngươi cùng nhau trước đi xem đi, cầm danh sách, bằng không nếu xảy ra chuyện lời nói, trong lòng ta cũng sẽ không thoải mái. Mộ Ngôn Ngôn mím mím khóe miệng. Sớm liền đoán được hội có chuyện như vậy, trong lòng nàng khẽ buông lỏng, kỳ thực dựa vào nàng cùng Phong Lạc Viêm hai người chưa hẳn không thể đem chuyện này cấp giải quyết. Nhưng là nói như thế nào đâu, này cũng không phải hai người bọn họ cá nhân một mình tú trang. Thời đại này hay là muốn có Lưu Phán như vậy thượng vị giả đến. Làm một sự tình, xem một ít chứng cứ lời nói hội tương đối hảo, bởi vì nàng tương đối có sức thuyết phục, sau đó cũng sẽ cấp này vị diện phá hư giả một ít tương đối nghiêm trọng trừng phạt. Đem bọn họ đều cáo đi lên. Tuy rằng không biết hiện tại hội có loại gì kết quả, nhưng là có một số việc đã là nhất định, Mộ Ngôn Ngôn cũng không gì lo lắng. Nàng cùng Lưu Phán ước hảo, chờ một chút đến cửa nhà trẻ gặp, làm cho nàng trở về lấy danh sách sau, lại quay đầu đi tìm Phong Lạc Viêm, sau đó đem chuyện này cùng hắn giải thích rõ ràng, nàng sẽ không muốn gạt hắn, dù sao hai người nói xong rồi muốn thẳng thắn thành khẩn. Phong Lạc Viêm nghe xong Mộ Ngôn Ngôn toàn bộ kế hoạch, sắc mặt nhưng là có một chút nói không nên lời khác thường. Sờ sờ đầu nàng, nhẹ nhàng, hắn khen, ta thật không ngờ, ở ta không biết thời điểm, ngươi đã trở nên ưu tú như vậy, ta đều không biết nên nói cái gì đó, thì phải là nói không nghĩ tới nàng hiện tại trở nên như vậy. Vĩ đại sao, Mộ Ngôn Ngôn trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cao hứng vô cùng. Hi hi hi nói thẳng, không cần khen ta, ngươi chỉ cần luôn luôn tại bên người ta cùng ta liền hảo. Chỉ cần hai người không xa rời nhau, nàng mặc kệ làm chuyện gì đều cũng có lực, Phong Lạc Viêm đương nhiên sẽ không nghĩ rời đi nàng liền. Thấy nàng nói như vậy không hiểu chuyện lời nói, nồng hậu lông mày nhăn nhăn, còn có chút không thoải mái, nhưng đến cùng là không có nói cái gì đó, hai người dọn dẹp một chút. Đều chuẩn bị cùng nhau đi nhà trẻ, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới là, khi bọn hắn muốn lúc đi, Mã Đại Nguyên lại theo trong bệnh viện mặt đuổi tới, sắc mặt khó coi, nhưng là phi thường thẳng thắn thành khẩn, vừa rồi thường thường nói, hắn hình như là nhận sai người, cái kia tiếp đón hắn đi qua ba ba giống như có một khối rất lớn hắc chí. Ngay tại trên cổ, này xem như một cái manh mối đi. Không biết có hay không dùng, nhưng là nghĩ các ngươi phải đi, ta liền đi qua cùng các ngươi nói, vô dụng lời nói các ngươi nghe một chút là được, không cần phải xen vào nhiều lắm đi, làm sao có thể vô dụng đâu. Tin tức này, thật sự rất dùng được. Hết chương.